Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Sinh năm 1992 gì? Hợp tuổi nào? Hợp màu gì? Tuổi 1992 nhâm thân thuộc mệnh gì? Tuổi nhâm thân là những người sinh từ ngày 4 tháng 2 năm 1992 đến ngày 22 tháng 1 năm 1993 tính theo dương lịch. Có mệnh là mệnh kim, cụ thể là kiếm phong kim, tức là sát đầu kiếm. Nhâm thân 1992 hợp tuổi nào, xung khắc với tuổi nào? Người tuổi nhâm thân hợp với các tuổi nhâm thân cùng tuổi, giáp tuất và mậu dần. Tuổi nhâm thân không hợp với các tuổi ất hợi, bính tý, nhâm ngọ, đinh hợi, mậu tý và canh ngọ. Màu sắc, hướng, các con số hợp và xung đối với tuổi nhâm thân. Trong phần này, chia làm hai mục dành riêng cho nam và nữ. Đối với nữ sinh năm 1992, quẻ mệnh đoài, kim thuộc tây tứ mệnh. Màu sắc hợp là màu vàng, màu nâu thuộc hành thổ, tương sinh tốt, màu trắng, bạc, kem thuộc hành kim, tương vượng tốt. Con số hợp số 6, số 7 và số 8. Hướng hợp với nữ sinh năm 1992, hướng tây bắc sinh khí, phúc lộc vẹn toàn, hướng đông bắc diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Tây phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng Tây Nam, thiên y, gặp được thiên thời, được che chở. Đối với nam sinh năm 1992, cung cấn, thuộc Tây tứ mệnh. Màu sắc, màu đỏ, hồng, màu cam, màu tím, thuộc hành hỏa, tương sinh tốt. Màu vàng, nâu, thuộc hành thổ, tương vượng tốt. Con số hợp, số 2, 5, 8 và 9. Hướng hợp với nam sinh năm 1992 nhâm thân. Hướng Tây Bắc, thiên y, gặp được thiên thời, được che chở. Hướng Đông Bắc, phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng Tây, diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Tây Nam, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn,